Vô tận đan điền, chương 2802. Nghe ta, góc truyện audio.com. Hai đầu cầu long thú trưởng thành, mỗi một đầu đều có thực lực vương cảnh viên mãn, so với hoàng cảnh sơ kỳ còn có một khoảng cách nhất định, cho nên, mặc dù có địa lợi là ngũ hành quang di trận này, muốn trong thời gian ngắn chém giết Chí Hào tướng quân vẫn là chuyện không thể làm được. Có phải ngươi đã sớm biết chuyện này rồi hay không? Thấy phụ thân không sao, trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, Bích Nhi tiểu thư cũng đã yên lòng, nàng nhìn về phía thiếu niên bên cạnh. Sở dĩ Bích Nhi hỏi như vậy, là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, thiếu niên trước mắt này cùng nhau đi tới, mỗi một bước đều giống như chính xác tính toán vậy. Thứ hai, Chí Hào tướng quân chiến đấu với cầu long thú, mặc dù có động tĩnh, lại tản ra phạm vi không xa, cộng thêm sương mù cách trở, nếu không phải trước thời hạn biết, căn bản không thể dừng lại chuẩn như vậy, mà không bị một người hai thú chiến đấu trước mặt phát hiện. Ta cũng là sau khi Chí Hào tướng quân tiến vào trận pháp mới đoán được. Nhiếp Vân không có phủ nhận. Từ hỗn độn Hải Dương một đường đi về phía trước, đã trải qua vô số lần chiến đấu, đã sớm tạo thành thói quen tốt. Chí Hào tướng quân tiến vào trận pháp, mới đầu phá trận lực lượng rất lớn, mặt đất nổ ầm, sau đó thanh âm biến mất, thậm chí không có lực lượng truyền ra ngoài, không cẩn thận quan sát, không cảm thấy cái gì, nhưng cẩn thận suy luận, sẽ có thể phát hiện rất nhiều chuyện. Chí Hào tướng quân là đặc biệt qua phá trận tiến vào trong đó, nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào, dùng lực lượng mạnh nhất bằng vào lực lượng hoàng cảnh, không thể nào chỉ công kích một hai lần sẽ ngừng lại, trừ khi ở trong trận pháp gặp phải nguy hiểm. Nơi này có cầu long thú, liền có thể đoán ra, có thể để cho cường giả hoàng cảnh cảm thấy nguy hiểm, tất nhiên là cầu long thú trưởng thành không thể nghi ngờ. Chính bởi vì nghĩ đến điểm này, mới một đường cẩn thận. Về phần tiến vào trận pháp cũng là trải qua suy nghĩ kỹ mới làm như vậy. Không đi vào, gặp phải hai cầu long thú vương cảnh đỉnh phong công kích không nói, sẽ còn có nhiều phiền toái hơn, còn không bằng tiến vào trong đó trước cùng Chí Hào tướng quân hội hợp nghĩ những biện pháp khác phá trận. Vậy chúng ta kế tiếp nên làm gì? Thấy thiếu niên đoán ra nguy hiểm, còn từng bước một đi tới, chẳng biết tại sao Bích Nhi tiểu thư tự nhiên sinh ra không ít lòng tin, không nhịn được hỏi. Nghĩ biện pháp để cho hai cầu long thú không công kích Chí Hào tướng quân, lại nghĩ biện pháp phá hỏng trận pháp. Nhiếp Vân nói. Phá hỏng trận pháp, người biết phá giải như thế nào? Ánh mắt Bích Nhi sáng lên, từ khẩu khí của đối phương, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được nhất định là có biện pháp, nếu không tuyệt sẽ không nói như vậy. Có chút ý nghĩ, bất quá còn cần ngươi phối hợp. Nhiếp Vân nói, mặc dù ngũ hành di quang trận đáng sợ, nhưng từ khi mình tiến vào trong đó, hơn nữa ở bên ngoài quan sát hồi lâu, trong đầu đã có một ý nghĩ, về phần có thể thành công hay không, liền không nhất định. Muốn ta giúp một tay. Làm gì, ánh mắt của Bích Nhi tiểu thư không nhịn được sáng lên. Người dọc theo phương hướng này đi về phía trước 50 bước, sau đó tận tình thả ra lực lượng hỏa diễm trong cơ thể, tốt nhất có thể gọi ra hỏa long chi linh. Thần sắc của Nhiếp Vân ngưng trọng nói, bất quá chỉ có thể duy trì 3 tức sau bất kể phía trước. Góc truyện audio.com, xảy ra chuyện gì cũng lập tức lui về tới đây. Kêu gọi hỏa long chi linh kiên trì 3 tức. Được, mặc dù không hiểu tại sao thiếu niên lại an bài như vậy, nhưng Bích Nhi tiểu thư vẫn gật đầu đáp ứng. Phí đồng, cũng có một việc để cho ngươi làm. Giao phó xong Bích Nhi tiểu thư, Nhiếp Vân nhìn về phía Phí đồng. Hắn nửa ngày vẫn luôn không lên tiếng, không phải là không muốn nói, mà là hai vị trước mắt này, một cái hoàng tử, một cái là nữ nhi của tướng quân, ai cũng không dám đắc tội, không thể làm gì khác hơn là giả bộ câm. Người dọc theo phương hướng này đi 50 bước dùng lực lượng thôn phệ, hết khả năng thôn phệ linh khí trong trận pháp, bất kể bao nhiêu, dùng cố gắng lớn nhất, giống như nàng, 3 tức thời gian là được rồi. Thời gian vượt qua, xoay người trở lại, không được ngừng. Nhiếp Vân giao phó Phí Đồng. Được, Phí Đồng gật đầu một cái. Hắn thân là quân nhân, luôn luôn phục tùng mệnh lệnh. Mặc dù không hiểu ý tứ an bài như vậy, lại trực tiếp đáp ứng, không chút do dự nào. Bắt đầu đi, Nhiếp Vân vung tay lên. Bích Nhi, Phí Đồng nghe được hiệu lệnh, đồng thời dọc theo phương hướng của mỗi người đi tới, thời gian nháy con mắt liền biến mất. Bọn họ rời đi, Nhiếp Vân cũng không đi đi lại, mà đứng tại chỗ, nhắm mắt cảm thụ một chút, lui về sau 2 bước. Phía trước chiến đấu đã lắng xuống, cầu long thú lần nữa trốn vào sương mù, đang đợi cơ hội đánh lén, mà lực chú ý của Chí Hào tướng quân tựa hồ đều tập trung ở trên người hai con vương thú, cũng không phát hiện cách bọn họ không xa. Không giống Nhiếp Vân, Bích Nhi tiểu thư đếm đủ bước chân, vừa đến 50 liền ngừng lại. Hô, thở ra một hơi, đôi mi thanh tú nâng lên, lực lượng trong cơ thể điên cuồng xoay tròn, một cổ khí lãng theo kinh mạch huyệt đạo lập tức phun ra. Lực lượng cuồng bạo hội tụ vào một chỗ tạo thành một đạo hỏa long, mặc dù ánh lửa hừng hực không có xua tan sương mù, lại chiếu sáng tứ phương, giống như mặt trời không ngừng thiêu đốt. Tí tách tí tách tí tách. Hỏa diễm vừa xuất hiện, sương mù trước mắt lập tức phát ra mùi cổ quái, giống như đốt hồng sắt thép rơi ra rỉ sắt. 1, 2, 3, đếm tới 3 tức Bích Nhi tiểu thư thu lại hỏa diễm, vội vàng lui về phía sau. Cũng trong lúc đó, Phí Đồng cũng dựa theo phân phó làm xong, đi tới bên này. Bọn họ không biết là, vừa rời khỏi chỗ, Nhiếp Vân ở trong sương mù tựa như biết động tác của bọn họ, lòng bàn chân đạp một cái, một đạo năng lượng ba động lập tức lan tràn chung quanh. Ầm, một tiếng nổ ầm kịch liệt, sương mù hỗn loạn, mặt đất bắt đầu đung đưa kịch liệt tựa như nước sôi, khí lưu loạn trào. Giống, ngũ hành di quang trận đột nhiên xuất hiện biến cố, hai con vương thú đang định đánh lén Chí Hào tướng quân cảm nhận được không bình thường, đồng thời phát ra hí dài từ từ đi xa. Hai con vương thú vừa rời đi không tới một tức Nhiếp Vân liền thấy Bích Nhi tiểu thư cùng Phí Đồng tới bên cạnh. Chuyện gì xảy ra, vì sao trận pháp hỗn loạn, cách chương.